Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3047, chương 3048, cực đạo Hoàng Binh. Cái này chết tiệt Thanh Lâm, hắn rốt cục vì chính mình làm dễ dàng sự tình, bỏ ra một cái giá lớn, rốt cục đã bị chết ở tại tộc của ta nội tình phía dưới. Một trận chiến này, ta Tiêu thị nhất tộc Thánh Vương. Chết tổn thương hầu như không còn. Đến bây giờ không thể không vận dụng nội tình. Vừa rồi chém giết Thanh Lâm. Thanh Lâm kẻ này, thực lực của hắn, đủ để tự ngạo. Cuối cùng kết thúc, chúng ta không thể bảo trụ Tiêu thị nhất tộc. Lại chém giết Thanh Lâm. Vậy cũng là một loại thảm thiết thắng lợi rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu thị nhất tộc phế tích phía trên. Tiêu thị tộc nhân hoan hô về sau, bình tĩnh lại, một ngày này đối với Tiêu thị nhất tộc mà nói, quả nhiên là tai nạn một ngày. Tiêu thị nhất tộc bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn. Rốt cục tiêu diệt Thanh Lâm, lúc này có lúc này trước trong chiến tranh, may mắn còn sống Thánh Vương trở về. Bọn hắn âm thầm may mắn, chính mình bảo trụ một mạng, lại toàn trường Tiêu thị tộc nhân. Đều đối với người bị chết sinh ra một loại lớn lao đau thương. Hôm nay một trận chiến, Tiêu thị nhất tộc đã lấy được thắng lợi, bảo trụ bất bại uy danh. Nhưng là thắng lợi một cái giá lớn, nhưng là như thế to lớn, lớn đến lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Một trận chiến này lại để cho Tiêu thị nhất tộc triệt để xuống dốc rồi, không bao giờ nữa khả năng khôi phục. Sẽ không vượt qua mặt khác bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều đi về phía trước cước bộ. Ông, chấm ngoặc kép, Tiêu tộc nội tình, bao phủ tại một mảnh xích hồng như lửa hào quang phía dưới. Thấy không rõ lắm đến tột cùng là cái gì. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường Tiêu tộc mọi người dùng một loại ánh mắt khác thường hướng cái phương hướng này trông. Lại, mọi người khó tránh khỏi chịu ảo não. Nếu là ngay từ đầu liền thỉnh suất này nội tình, là có thể trước tiên tướng Thanh Lâm cho chém giết, những cái kia chết vì tai nạn tộc nhân, cũng không cần chết rồi. Vì thế rất nhiều người, đặc biệt là sống sót Thánh Vương, đều là tự trách không thôi, nên sớm mời ra nội tình, cũng sẽ không biết phát sinh chuyện như vậy. Tại phế tích phía trên trùng kiến gia viên, khắp nơi đệ tử cần nghiêm gia phòng thủ, tránh cho cố tình chi nhân đối với ta Tiêu tộc bất lợi. Đợi đến lúc Thánh Tôn bọn hắn trở về, chủ trì đại cục, còn sống Thánh Vương, nhanh chóng phân phó còn sống Tiêu thị tộc nhân, trùng kiến gia viên, đồng thời tăng cường phòng thủ, chém Thanh Lâm, Tiêu thị nhất tộc sở muốn gặp phải nguy nan lại không có chấm dứt. Đại thế giới phía trên, tứ đại bất bại thế gia, lục đại bất hủ thần triều mặc dù trong ngày thường nhìn về phía trên một mảnh hòa khí, lại trên thực tế bí mật khập khiễng không ngừng, tranh đấu gay gắt không chỉ. Hiện tại, Tiêu thị nhất tộc gặp đại nạn, mặt khác bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều nói không chừng sẽ thừa cơ đối với Tiêu thị nhất tộc bất lợi. Tiêu thị nhất tộc không có diệt tại Thanh Lâm trên tay, lại nói không nhất định hội hủy ở cố tình chi nhân trên tay, mà lại so sánh với mặt khác thế gia cùng thần hướng, so Thanh Lâm còn muốn hung hiểm nhiều lắm. Đây là sở hữu tất cả Tiêu thị tộc nhân đều lòng dạ biết rõ sự tình. Tại đây đại thế giới bản đồ phía trên, với tư cách thế lực cường đại nhất một trong, nhìn như huy hoàng, trên thực tế muốn gánh chịu áp lực cũng là thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy một trận chiến này, chém giết Thanh Lâm, mọi người cũng chỉ là ngay từ đầu thời điểm hoan hô một chút mà thôi. Hoan hô qua đi, sẽ thấy không có bất kỳ địa hưng phấn. Thứ nhất là bởi vì, một trận chiến này Tiêu thị nhất tộc bỏ ra quá nhiều, tổn thất quá nhiều. Thứ hai cũng là bởi vì, Tiêu thị nhất tộc sắp sửa gặp phải nguy cơ. Nếu là Tiêu thị nhất tộc ngăn cản không nổi cái này kế tiếp nguy cơ, như vậy Tiêu tộc tự thật sự muốn rời khỏi lịch sử sân khấu. Tiêu tộc tổ khí, tại ta Thanh Mỗ xem ra, cũng không quá đáng như thế mà thôi. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm, rõ ràng đột ngột vang lên. Trong một sát na, toàn trường mọi người là sắc mặt đại biến. Ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ hướng phía Thương Khung phía trên nhìn lại. Thương Khung phía trên, Thanh Lâm rõ ràng chậm rãi đi ra. Thân thể của hắn, vốn là một mảnh liêu quang. Theo cước bộ của hắn đi về phía trước, mà từng bước một huyễn hóa ra hắn nguyên vẹn thân thể. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Toàn trường Tiêu thị tộc nhân đều dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn đây hết thảy. Tràn đầy khó có thể tin, Tiêu thị nhất tộc liền nội tình đều đem ra hết, rõ ràng còn không có thể giết Thanh Lâm. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi rung động. Rất nhiều người vì thế, thậm chí nhịn không được véo chính mình, xác định đây không phải là thật, mà là mộng ảo, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn thất vọng rồi. Đây hết thảy đều là thật sự. Trước đây Thanh Lâm chỉ là tại thời khắc mấu chốt, thi triển ra Thương Khung hóa hư thuật, liền thân thể, linh hồn chính thức băng diệt đều không tính là. Như thế nào lại chết đi? Thanh Lâm, người rõ ràng còn sống. Ba đạo phòng tuyến phía trên, cùng sở hữu 18 tên Thánh Vương còn sống. Một người trong đó, tên là Tiêu Man, chính là một cái ngũ chuyển thiên cơ Thánh Vương. Người này trợn tròn một đôi mắt chằm chằm vào Thanh Lâm. Hoàn toàn như là gặp quỷ rồi đồng dạng, nói không nên lời giật mình. Mà lại Tiêu Man không dám trì hoãn, trước tiên mang theo còn lại 17 tên Thánh Vương, xuất hiện ở Tiêu tộc nội tình phía dưới. Thanh Lâm chưa chết, Tiêu tộc diệt tộc chi nguy, lại một lần lửa xém lông mày. 18 tên Thánh Vương phản ứng đầu tiên, tự nhiên là dựa vào nội tình, đối phó Thanh Lâm, suy suy, chấm ngoặc kép, hồng sắc quang trụ lại hiện ra. Thanh Lâm chứng kiến Tiêu tộc nội tình, hẳn là một kiện binh khí. Hắn xem rõ ràng, 18 tên Thánh Vương đều là trong cơ thể dư lực cuồn cuộn mà động. Tuôn hướng một mảnh kia xích hồng như lửa hào quang bên trong. Chính là bởi vì này, cái kia hồng sắc quang trụ mới lại hiện ra, mà lại tại 18 tên Thánh Vương thúc dục phía dưới. Tiêu tộc nội tình có thể phát huy ra uy năng. Hiển nhiên so trước một lần hiếu thắng nhiều lắm. Thanh Lâm, còn đây là cực đạo hoàng binh, là ta Tiêu thị nhất tộc thủy tổ lưu lại quý giá tài phú, là ta Tiêu thị nhất tộc cường đại nội tình. Thanh Lâm, người ngoan ngoãn ngành cổ tự lục a, cực đạo hoàng binh như tôn hoàng đích thân tới, ngươi cho dù thánh vương đại cảnh vô địch cũng không có khả năng ngăn cản được tôn hoàng chi công kích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 18 tên Thánh Vương cùng một chỗ quát lạnh, uy hiếp Thanh Lâm. Theo trong lời nói của bọn hắn, Thanh Lâm cũng rốt cuộc biết rồi. Cái gọi là Tiêu tộc nội tình, lại là một kiện cực đạo hoàng binh. Những Thánh Vương đó nói không sai. Cực đạo hoàng binh, chính là tôn hoàng đại cảnh nhân vật luyện chế siêu nhiên thần binh. Tôn hoàng đại cảnh đối với đại đạo lý giải cùng vận dụng đã đạt đến cực cao cảnh giới, bởi vậy bọn hắn thần binh cũng có thể xưng là cực đạo. Cực đạo hoàng binh hoàn toàn là dựng ở đạo chi đỉnh phong, tương đương với cho rằng tôn hoàng đích thân tới, lại để cho người không thể khinh thường. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm xem như đã minh bạch, hắn trước đây đối mặt cái kia một đạo hồng sắc quang trụ liền chiến đấu ý niệm đều sinh không đứng dậy. Chẳng trách còn là bởi vì chính mình nói bị cực đạo hoàng binh đè chế. Tiêu thị nhất tộc rõ ràng có được cực đạo hoàng binh, mà lại tướng chi tác vì mình nội tình. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm vô ý thức hướng phía trước nhìn lại, lại dùng nhãn lực của hắn cũng là không cách nào nhìn rõ ràng cái kia đến tột cùng là một kiện cái gì binh khí. Cực đạo hoàng binh, toàn thân bao phủ tại một mảnh ánh sáng màu đỏ phía dưới. Vô luận hình thái, hay là hình dạng, đều không thể phân rõ. Bất quá Thanh Lâm đối với cái này cũng chỉ là ngay từ đầu có chút giật mình mà thôi. Giật mình qua đi, trên mặt hắn biểu lộ lập tức khôi phục bình thường. Nếu như nói có được một kiện cực đạo hoàng binh, chính là một cái bất bại thế gia như vậy, ta Thanh Mỗ. Một người là được một cái bất bại thế gia. Kế tiếp, Thanh Lâm mỉm cười, nói ra một câu lại để cho toàn trường mọi người lành lạnh phát lạnh mà nói. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.